Tu La Vũ Thần, chương 2088, lục phẩm võ đế. Góc truyện audio.com. Bốn vị tiền bối hảo ý ta minh bạch, có thể ta vẫn là nghĩ thử một lần. Sở Phong nụ cười nhạt nhòa, kỳ thực hắn tâm ý đã quyết, ai cũng không sửa đổi được quyết định của hắn. Giờ khắc này, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn vị tựa như hiểu Sở Phong ý nghĩ. Thế là lẫn nhau nhìn thoáng qua. Sở Phong, chúng ta biết ngươi cần lực lượng. Thế nhưng lực lượng này có thể chậm rãi tu luyện. Tuyệt đối không nên bởi vậy, mà làm mất mạng a. Đi qua một phen châm trước về sau. Huyền Vũ vẫn đang tiếp tục khuyên nhủ. Lời không thể nói như vậy. Sở Phong truyền thừa huyết mạch đích xác đặc thù. Cho dù này thiên địa năng lượng rất là cuồng bạo. Có thể suy cho cùng cũng vẫn là thiên địa năng lượng. Ta ngược lại cũng đúng là cảm thấy, Sở Phong có thể thử một lần, nếu thật không được, lại đúng lúc lui ra ngoài, cũng là có thể, dù sao lấy Sở Phong thể chế tới nói, cho dù không được, cũng chưa chắc là hẳn phải chết, phải có đường lui so với việc cái khác ba vị. Thanh Long ngược lại tán đồng nói, chúng ta cũng chỉ là nâng chút ý kiến. Sau cùng làm như thế nào? Vẫn là Sở Phong chính ngươi tới quyết định. Thanh Long sau khi mở miệng, Chu Tước do dự một phen sau, cũng là nói bổ sung. Sở Phong, khuyên thuộc về khuyên, nhưng ngươi nếu thật quyết định, chúng ta vẫn là sẽ ủng hộ ngươi. Bạch Hổ cũng là nói. Vậy làm phiền bốn vị tiền bối, ở đây chờ vãn bối một cái. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền trực tiếp bước chân vào kia tu vi chi môn trong. Thấy Sở Phong thật tiến vào bên trong, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn vị này đều là thần tình biến đổi, không tự chủ được lộ ra vẻ lo lắng. Thế nhưng rất nhanh, kia tu vi chi môn liền tiêu tán. Mà khi tu vi chi môn tiêu tán lúc, Sở Phong lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Cùng bước vào trước giống nhau như đúc. Bất đồng duy nhất là, Sở Phong cả người tinh khí thần, so với trước kia tốt gấp bội. Lục phẩm võ đế, Sở Phong, xem ra ngươi là thành công. Nhìn thời khắc này Sở Phong, Thanh Long, Bạch Hổ tư thánh thú, tại bọn họ kia thú mặt phía trên, đều là lộ ra cuồng hỉ. Sở Phong tu vi, bọn họ hiểu rõ nhất, trước vẫn là tứ phẩm võ đế, nhưng là hiện tại cũng đã là lục phẩm võ đế. Đồng thời đây là tại không có dùng, lôi đình áo giáp cùng lôi đình cánh chim dưới tình huống. Này liền nói rõ, Sở Phong tu vi được tăng lên, hơn nữa còn là tăng lên hai phẩm chất, đây tuyệt đối chính là thành công. Nhưng là chỉ cần suy nghĩ một chút, Sở Phong lại có thể thành công ở đó tu vi chi môn bên trong. Thu được lực lượng, mà lại chuyện gì cũng không có, lại không bị kia cuồng bạo chi lực ảnh hưởng. Bốn đại thánh thú cũng là cảm thấy chấn kinh, suy cho cùng lúc trước, bọn họ thế nhưng phụng bồi Thanh Huyền Thiên làm đây hết thảy. Biết kia tu vi chi môn khủng bố, kia đích thật là một cái bán thành phẩm chi môn, ngay cả Thanh Huyền Thiên cũng không dám bước vào trong đó. Nguyên do nói cách khác, Sở Phong hiện tại, làm xong rồi liền Thanh Huyền Thiên đều không làm được sự tình. Bọn họ có thể nào không sợ hãi? Thanh Huyền Thiên tiền bối, đích thật là giúp vãn bối một đại ân, lục phẩm võ đế, cộng thêm lôi đình cánh chim cùng lôi đình áo giáp, ta tu vi có thể đạt đến bát phẩm võ đế, hơn nữa ta nghịch thiên chiến lực, ta đã có khả năng cùng bình thường nhất phẩm bán tổ đánh một trận. Sở Phong thời khắc này, cũng là gương mặt vui sướng, đến tứ phẩm võ đế thời gian, hắn cũng đã ý thức được, hắn muốn lại tăng cao tu vi. Đơn giản là khó càng thêm khó, bởi vì mà hắn cần thiên địa năng lượng, thật sự là quá kinh khủng, nhưng là bây giờ, Sở Phong thậm chí ngay cả tiếp theo đề thăng lưỡng trọng tu vi. Này vốn liền làm cho Sở Phong rất là ngoài ý muốn. Nhưng quan trọng nhất là, Sở Phong hiện ở trong đan điền tích góp từng tí một thiên địa năng lượng. Kỳ thực không chỉ như vậy, lấy hiện tại Sở Phong đan điền bên trong. Tích góp từng tí một thiên địa năng lượng tới xem, hắn cách thất phẩm võ đế cự ly, kỳ thực cũng không phải là rất xa, hắn không phải không thừa nhận, cái này tu vi chi môn, mới là hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất. Hảo hảo hảo, cứ như vậy, không cần chúng ta, ngươi cũng là có thể cùng kia ám điện điện chủ đánh một trận. Bạch Hổ rất là cao hứng nói. Kỳ thực bốn người bọn họ, đều vì Sở Phong cảm thấy vui vẻ. Cứ việc, tại trong lòng của bọn họ, chủ nhân chân chính chỉ có Thanh Huyền Thiên một vị. Thế nhưng đi theo Sở Phong lâu như vậy, thấy tận mắt Sở Phong trải qua hết thảy, tận mắt đến Sở Phong là bằng hữu bỏ ra, tại giải Sở Phong làm người cùng phẩm hạnh sau, chút bất chi bất giác, bọn họ đối với Sở Phong không chỉ có là nhận thức, càng là sản sinh nồng đậm cảm tình. Thời khắc này, bốn đại thánh thú, lẫn nhau nhìn nhau một cái, sau đó tâm lĩnh thần hội đồng thời cười một tiếng. Về sau liền bị nhao nhao hóa thành bốn đạo lưu quang. Chui vào Sở Phong thể nội. Sở Phong, đi, cầm lên binh khí của ngươi. Chúng ta xuất phát, đi tìm hồi chúng ta nhục thân. Bốn chỉ thánh thú cùng nói. Mặc dù bọn hắn hiện tại đã khôi phục tự do, có thể dù sao vẫn là bí kỹ. Nói cách khác, bọn họ là một loại đặc thù bí kỹ. Có thể tự do xuất nhập Sở Phong thể nội. Nhưng cũng có đủ tự mình thần trí. Tốt, Sở Phong cũng là gật đầu. Sau đó liền thu lên trong tay bàn long nội trảm. Hướng về phía xa xa dương tay vồ một cái. Này thanh do sát môn cùng vô danh đoạn kiếm. Dung hợp mà thành đế binh. Liền rơi vào rồi Sở Phong trong tay. Quả nhiên là hảo kiếm. Tay cầm cái chuôi này hai thước có thừa chừa ân kiếm. Sở Phong khóe miệng vui vẻ biến hóa càng nồng. Còn chưa dung hợp trước, hắn liền phỏng đoán, này kiếm dung hợp về sau, xa không phải những đế binh khác có thể so với. Hiện tại vừa nhìn, quả thế, thanh binh khí này, quả là nhanh muốn vượt ra khỏi đế binh giới hạn. Sở Phong, làm cho này thanh kiếm, làm cái tên đi, hiện tại nó là thuộc về ngươi, độc nhất vô nhị đế binh. Bạch Hổ nói, đích xác cần phải lấy một cái tên mới. Chẳng qua là ta cảm thấy, bây giờ còn không phải lúc, Sở Phong nói, không phải lúc, vì sao, bốn đại thánh thú, không hiểu hỏi, ta cuối cùng cảm thấy, cái này đế binh còn khuyết thiếu một vài thứ. Sở Phong nói, vật gì vậy, bốn đại thánh thú, càng thêm tò mò, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này đế binh đã phi thường hoàn mỹ, quả thực đã không thể dùng cực phẩm để hình dung nó. Có thể Sở Phong lại nói, còn khuyết thiếu một vài thứ, bọn họ thật tò mò, rốt cuộc là thiếu khuyết cái gì, nếu không có muốn nói, ta cảm thấy cái này đế binh, thiếu khuyết linh hồn, Sở Phong nói, thiếu khuyết linh hồn, không sai, chính là thiếu khuyết linh hồn. Trước đó, vô luận là vô danh đoạn kiếm, vẫn là sát môn, đều có thuộc về mình linh tính, nhưng là bây giờ, bọn họ hợp làm một thể. Nhưng từng người linh tính vẫn còn đều ở đây. Nói cách khác, tại đây kiện đế binh bên trong, có hai loại dứt khoát bất đồng linh tính. Quan trọng nhất là, này hai loại linh tính chính tại lẫn nhau áp chế. Tranh đoạt cái này đế binh thuộc sở hữu quyền. Này ngược lại sẽ dẫn đến cái này đế binh có một số không đủ. Ta cảm thấy, ta cần phải vì nó ngưng tụ một cái linh hồn, một cái có khả năng áp chế kia hai loại linh tính. Có tư cách chúa tể này đế binh linh hồn, Sở Phong nói, đơn giản, cái này đế binh lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một đuổi xác, chủ nhân chân chính, còn chưa tiến vào bên trong. Sở Phong nói, trời ạ, Sở Phong, nếu là thật sự có thể tìm được lời ngươi nói linh hồn. Như vậy kiện đế binh, liền không phải đế binh, mà là có thể trở thành một kiện nửa thanh tổ binh. Bỗng nhiên, Bạch Hổ rất là kích động nói. Đúng vậy, trước Thanh Huyền Thiên cũng đã nói. Chỉ có nửa thanh tổ binh, mới là thật chính có linh hồn binh khí. Đây chính là có khả năng nói chuyện binh khí a. Huyền Vũ cùng Chu Tước cũng là nhao nhao nói. Sở Phong, không nói gạt ngươi, lúc trước Thanh Huyền Thiên, cũng nghĩ tới đêm này vô danh đoạn kiếm, cùng với sát môn luyện chế thành một kiện nửa thanh tổ binh. Nó cũng thử luyện chế linh hồn, chẳng qua là sau cùng lại thất bại. Nó cảm thấy, trừ phi là bán tổ cấp bậc linh hồn, bằng không cho dù ngưng tụ thành công, cũng sẽ không trở thành nửa thanh tổ binh, mà vẫn là đế binh mà thôi. Thanh Long nói, Cách Trương.